Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1485, chương 1486, Thần Ma Đại Trận. Này chút nhân thân mặc thống nhất tông môn trang phục, trong đó một cái người hai chân khoanh lại ngồi ở trên bồ đoàn, nổi lơ lửng đi tới. Hắn vóc người thấp bé, đầu tỷ lệ khá lớn. Mi tâm trong đó có một người giống con mắt như thế dấu ấn. Từng đạo sóng tinh thần từ hắn mi tâm dấu ấn phát sinh, bắn về phía bốn phương tám hướng. Đây là một cái tỷ ấn thần quân. Này chút sóng tinh thần không ngừng đảo qua Dịch Vân ẩn núp vị trí. Nhưng Dịch Vân đạt đến tôn giả đỉnh cao tu vi, lại có tử tinh đối với năng lượng hoàn mỹ khống chế, có thể hoàn toàn che đậy trong cơ thể bất luận là sóng năng lượng nào. Mặc dù là chuyên tu thần hồn tỷ ấn thần quân, cũng hoàn toàn cảm giác không tới Dịch Vân tồn tại. Ở đây đủ tìm kiếm nửa khắc đồng hồ phía sau, này tỷ ấn thần quân vẫn bỏ qua siêu tầm, lắc lắc đầu, cái gì đều không có sao. Một người trẻ tuổi mở miệng hỏi nói, tỷ ấn thần quân nói, có thể là ta cảm giác sai rồi, vừa nãy cảm giác ở đây có sóng năng lượng, nhưng tra xét rõ ràng, cái gì cũng không có phát hiện. Người trẻ tuổi hơi nhíu mày, sư thúc, người nói này Dịch Vân chẳng lẽ là hài cốt không còn. Này yêu thần mộ đều siêu tầm thật là nhiều lần, cũng không thấy hắn một khối xương cốt, muốn nói coi như Dịch Vân bị chết hết sức thảm. Nhưng hắn ở thần vẫn điện lấy được cái kia chút thần bảo cũng nên lưu lại một điểm. Nhưng là chúng ta cái gì cũng không tìm được a. Hừ, này Dịch Vân giết ta đại càn thần châu đông đảo nhân kiệt, thậm chí giết sư đệ ta Ly Hỏa thần quân, cũng không biết hắn là thế nào sớm từ thần vẫn điện bên trong chạy ra, đi tới nơi này bên ngoài mấy triệu dặm yêu thần mộ. Hắn chính là ngông cuồng tự đại. Chỉ vì hắn ở thần vẫn điện được chỗ tốt, liền coi chính mình tung hoành vô địch, dĩ nhiên một thân một mình tiến về phía trước yêu thần mộ nơi sâu xa nhất. Trong lịch sử không biết bao nhiêu nhân kiệt bỏ mạng ở đây. Nguyên bản hắn chết thì chết, có thể những thần vẫn điện kia thần bảo cũng bị hắn rơi rớt ở yêu thần mộ bên trong. Hại chúng ta tìm được khổ cực như vậy, nếu như tìm tới hắn hài cốt, nhất định đưa hắn lột ra chóc thịt. Người thấp nhỏ tỳ ấn thần quân phẫn hận nói. Dịch Vân ở một bên nghe được rõ rõ ràng ràng. Ly Hỏa thần quân một hơi tu luyện 12 năm. Dịch Vân thiếu chút nữa đã quên rồi chuyện này. Chính mình tại thần vẫn điện, nhưng là giết hai đại tỳ ấn thần quân Ly Hỏa, Hình Vũ, mặt khác đại càn thần châu cao thủ, chính mình cũng giết chết không ít. Lúc trước thần vẫn điện bị phong tỏa, chỉ có Dịch Vân một người bị đột nhiên truyền tống đi ra ngoài. Đại càn thần châu người còn không biết bên trong xảy ra chuyện gì. Sau đó nghe những người này ý tứ, hiển nhiên thần vẫn điện lối ra vào đã một lần nữa mở ra. Theo thần vẫn điện bị nhốt võ giả đi ra ngoài, những tin tức này tự nhiên khuếch tán ra. Hoàng Tuyền tiểu thụ trái cây, còn có nội điện lượng lớn hồng mông khí, thần vẫn điện chỗ tốt cơ hồ bị Dịch Vân một người nắm hết. Không nói Dịch Vân giết nhiều như vậy người, coi như Dịch Vân ai cũng không trêu chọc, bằng vào hắn trên người những bảo vật này, hắn cũng đã định trước trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Sư thúc, chúng ta tìm khắp mấy năm, như thế tìm tiếp, cũng không biết có không có kết quả. Có người oán giận nói, thấp bé võ giả hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói, lần này thần vẫn điện báu vật, đưa tới rất nhiều người, đặc biệt này hồng mông khí, nhưng là đã kinh động một vị kia. Hắn dặn dò chuyện kế tiếp, người oán giận cái gì? Như là tìm được Dịch Vân, bất luận sinh tử, đem cái kia hoàng tuyền quả cùng số lượng cao hồng mông khí thu góp. Một vị kia thưởng xuống tới chỗ tốt, có thể để cho các ngươi được lợi mấy nghìn năm, một hơi tu đến thần quân đều có khả năng. Các ngươi không phải không biết, một vị kia tu luyện nhưng là Hồng Mông pháp tắc, bằng không hắn như thế nào lại được phong làm Hồng Mông đạo quân. Thấp bé võ giả nói tới chỗ này, những người khác tâm tư nhất thời thân thiện lên, nói một hơi tu đến thần quân, có thể khoa trương một chút, dù sao tu đến thần quân vẫn là rất khó khăn, nhưng muốn nói Hồng Mông đạo quân ban thưởng, đây tuyệt đối là để dòng người nước bọt, nói không chắc có thể được Hồng Mông đạo quân thưởng xuống tới một ít truyền thừa bí tịch. Theo tìm hiểu một điểm Hồng Mông pháp tắc, đây chính là tượng trưng cho vũ trụ sáng lập chí cao đại đạo. Tìm hiểu một điểm điểm, cũng có thể được lợi vô cùng. Sư thúc nói đúng lắm, là ta quá nóng nảy. Chiến trường thượng cổ này cơ duyên tuy nhiều, nhưng một cái nào đều không dễ dàng được. Chúng ta tuy rằng thực lực coi như không tệ, nhưng phóng ở chiến trường thượng cổ đông đảo thiên tài bên trong, cũng chỉ là phai mờ mọi người. Còn không bằng đạp đạp thực thực siêu tầm dịch vân thi thể. Độ nguy hiểm thấp rất nhiều. Một khi tìm tới, đây chính là một cơ may lớn. Nói không sai, nói đến này yêu thần mộ thiên địa nguyên khí tựa hồ càng ngày càng vững vàng. Mười mấy năm trước, đạo quân tự mình ra tay bố hạ đại trận, định trụ nơi này hỗn loạn năng lượng, kinh sợ tà ma, vốn chỉ là tạm thời. Bây giờ nhìn lại, trận pháp này tựa hồ hiệu quả quá nghịch thiên rồi một ít. Này yêu thần mộ nguy hiểm càng ngày càng ít. Thấp bé thần quân có chút kỳ quái nói ra. Sư thúc, đây có cái gì kỳ quái đâu. Đó là dung hợp Hồng Mông pháp tắc hỗn độn thần ma đại trận. Mặc dù là cổ yêu lực lượng, cũng khó có thể chịu đựng Hồng Mông pháp tắc làm hao mòn. Có trẻ tuổi võ giả kiêu ngạo nói ra. Bọn họ mạch này, tìm hiểu đi tới, cũng là vị nào đệ tử, hỗn độn thần ma đại trận. Dịch Vân hơi run run, không có nghĩ tới những người này trong miệng nói Hồng Mông đạo quân. Cũng tu luyện Hồng Mông pháp tắc, xem ra hắn tất nhiên có cơ duyên gì. Không trách, ta càng là đi ra yêu thần mộ, cũng cảm giác này yêu thần mộ sức mạnh biến mất được quá nhanh chút. Nguyên bản coi như huyết yêu cốt bị ta hấp thu lấy. Nơi này cổ yêu lực lượng cũng ít nhất sẽ còn sót lại thời gian rất lâu. Hóa ra là có người đang dùng đại trận trấn áp ở đây. Dịch Vân hít một tiếng. Nếu như khổng lồ kia sinh mệnh thần thức vẫn còn, quản nó cái gì hỗn độn thần ma đại trận, làm sao có khả năng đem huyết yêu cốt trấn áp. Nhưng bây giờ yêu thần mộ đã là long du chỗ nước cạn. Tự nhiên không kháng nổi như vậy đại trận, như thấp bé thần quân cao thủ như vậy, còn có thể phát giác ra một vài vấn đề đến. Ngay cả những tiểu bối kia, từng trải nông cạn, chỉ cho là Hồng Mông đạo quân thực lực cao cường. Làm sao có thể tưởng tượng được yêu thần mộ sức mạnh thực sự. Chờ đám người kia đi xa. Dịch Vân hiện ra thân hình đến, hắn cảm giác lan tràn đi ra ngoài, quả nhiên thấy vây quanh này yêu thần mộ, có rất nhiều võ giả trong này siêu tầm, này chút người, đều đang tìm thi thể của chính mình, nghĩ được hoàng tuyền trái cây cùng Hồng Mông linh khí, quá độ một phen phát tài, mà Dịch Vân cũng nhìn thấy, ở chỗ xa hơn, một cái to lớn màn ánh sáng màu xám đem vùng thế giới này bao phủ. Màn sáng kia tản mát ra sóng năng lượng Dịch Vân không thể quen thuộc hơn nữa. Đó chính là Hồng Mông pháp tắc. Này một màn ánh sáng, đem yêu thần mộ bên trong tất cả còn sót lại cổ yêu lực lượng đều thâu tóm trong đó. Nguyên bản này chút cổ yêu lực lượng sẽ theo thời gian đưa đẩy tiêu tán ở trong thiên địa. Nhưng là bây giờ, tất cả cổ yêu lực lượng cũng không có nơi có thể tan. Bị hỗn độn thần ma đại trận hấp thu, mà ở đại trận trận tâm, có một viên màu xám cho tinh thạch, này màu xám tinh thạch có cao hơn một trượng, tất cả cổ yêu lực lượng, đều dọc theo đại trận hội tụ đến trong tinh thạch, để tinh thạch này hạ nửa bộ nhuộm thành hoàn toàn đỏ ngầu sắc. Cổ yêu lực lượng, bị Hồng Mông đại trận chuyển hóa thành năng lượng tinh thuần. Toàn bộ thu thập trong này. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.